Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261 học tập tiểu tổ. Chương 261 học tập tiểu tổ. Triệu Hàm Chương đọc Chu Dịch lại là ở thượng đại học sau đọc. Triệu Hòa Trinh tiểu cô nương tuy rằng cũng đọc quá, nhưng hứng thú không lớn, nàng đọc Chu Dịch cũng không phải vì thông tục đoán mệnh linh tinh, mà là kia đoạn thời gian quá mức mê mang, nàng muốn từ triết học thượng tìm được chính mình về chỗ, mà Chu Dịch là đại đạo chi nguyên. Tuy rằng khó đọc khó hiểu, nhưng nàng lúc ấy chính là tự ngược giống nhau muốn khó xử chính mình. Cho nên lăng là đọc xuống dưới, còn bối xuống dưới, nghiên cứu thật lâu thật lâu. Triệu Hàm Chương cấp Triệu Trình đề xong ý kiến, một đường chạy về huyện nha, cùng Phó Đình Hàm nói, ta Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn đều thành công hấp dẫn Trình thúc phụ chú ý. Có hắn ở, mặt sau mở rộng vấn đề không lớn, nàng hừ hừ nói. Ta liền nói này hai quyển sách làm vỡ lòng thư hảo sao? Bọn họ phía trước xem đều không xem liền trực tiếp phủ quyết, Phó Đình Hàm. Chúc mừng ngươi, thấy hắn thanh thanh lãnh lãnh. Triệu Hàm Chương liền thấu đi lên đồng tình nói, ngươi giáo án cũng chỉ có ngươi có thể dạy, rốt cuộc bọn họ cũng không quen biết con số Ả Rập. Phó Đình Hàm nâng lên đôi mắt, lúc này mới nhiều chút biểu tình, lại cười nói, ngươi chẳng phải cũng có thể sao, chỉ là tiểu học giáo án, thực dễ dàng. Ếch, Triệu Hàm Chương gãi gãi đầu, thật cũng không phải không được. Vì thế buổi chiều Triệu Hàm Chương liền cùng Phó Đình Hàm cùng đi học đường, bị tuyển ra tới ưu tú học sinh như cũ ngồi ở trong phòng học. Phi thường vinh hạnh trở thành đệ nhất đường khóa người nghe. Lúc này đây, Triệu Hàm Chương ngồi ở Triệu Trình bên người, hắn còn ở lật xem Thiên Tự Văn, Tam Tự Kinh thực đoàn. Hắn đã đọc một lượt quá một lần, mặt trên dùng đến điển cố rất nhiều, nhưng đều thông tục dễ hiểu. Triệu Trình chỉ đọc một lần liền xem hiểu, rất đơn giản. Nhưng nếu muốn viết ra tới lại không dễ dàng, rốt cuộc muốn từ nhiều như vậy thư chung đem này quy nạp ra tới. Còn muốn viết đến lưu loát dễ đọc, lại muốn chiếu cố thường dùng tự vỡ lòng sử dụng, mà Tam Tự Kinh phối hợp Thiên Tự Văn sử dụng. Trên cơ bản đem bọn họ cả đời này sẽ dùng đến tuyệt đại đa số tự học xong, còn có thể học được không ít tri thức. Triệu Trình một bên đọc một bên cảm thán, đồng thời còn ở trong lòng đem hắn biết đến danh sĩ phiên một lần lại một lần. Thật sự không ai phù hợp Triệu Hàm Chương theo như lời hai người a, có thể thấy được trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Này sơn giã bên trong không biết còn trốn tránh nhiều ít ẩn sĩ cao nhân. Mà ở hồng trần người bất quá thoáng đọc mấy quyển thư liền đã cao ngạo không thôi. Triệu Trình tuy rằng nhìn Thiên Tự Văn, lại có thể phân ra một sợi tâm thần tới nghe ngoại giới chi ngôn. Cho nên nghe được Phó Đình Hàm nói, số học khó học, trình độ nhất định thượng là bởi vì tự khó thức. Một cái nhất tự cũng đã khó ở không ít người, cho nên ta hôm nay muốn dạy cho các ngươi chính là một loại tân con số. Nó sẽ làm các ngươi càng mau, càng nhanh và tiện tiến hành tính toán. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc học môn này, hắn nói. Toán học là thế gian vạn vật nhất thông tục ngôn ngữ. Chúng ta có lẽ nghe không hiểu lẫn nhau ngôn ngữ, xem không hiểu lẫn nhau văn tự, nhưng dùng toán học, nhất định có thể giao lưu. Triệu Trình có không giống nhau ý kiến, nhưng đây là lớp học thượng, cho nên hắn không có nói ra phản đối. Sau đó hắn liền nhìn đến Phó Đình Hàm viết một hàng hắn không quen biết ký hiệu, sau đó bắt đầu giáo đại gia phân biệt. Đây là một, đây là hai, bọn học sinh đi theo phân biệt một lần. Phi thường đơn giản, không nói Triệu Trình mấy cái. Liền lớp học thượng học sinh đều có thể toàn bộ đơn độc phân biệt ra, tuy rằng khả năng còn không quá sẽ viết, Phó Đình Hàm cũng không yêu cầu bọn họ lập tức có thể viết ra tới. Đệ nhất đường khóa sao? Hắn có thể nói được đơn giản điểm nhi, Đương nhiên là hắn cho rằng đơn giản. Dù sao cũng là mới đọc 3 tháng thư học sinh, mặc dù bọn họ ở trong học đường đã tính ưu tú một bát. Đối với Phó Đình Hàm giảng bài nội dung như cũ cái hiểu cái không, Triệu Hàm Chương cũng cảm thấy. Phó Đình Hàm nói rất đơn giản, còn hỏi Triệu Khoan mấy cái, nghe hiểu sao? Triệu Khoan mấy cái gật đầu, tự nhiên, cũng chính là đem con số đổi một chút. Có cái gì khó, Triệu Trình cũng không cảm thấy khó, nhưng hắn rốt cuộc đương quá nhiều năm lão sư. Hắn biết cái gì giai đoạn hài tử hẳn là học tập cái gì giai đoạn tri thức. Hắn liếc bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện, Phó Đình Hàm cũng đương lão sư rất nhiều năm. Tuy rằng không dạy qua học sinh tiểu học, nhưng người ánh mắt có thể biểu đạt ra rất nhiều đồ vật. Hắn hiện tại liền xem đã hiểu bọn họ trong mắt mê mang. Vì thế hắn dừng một chút, chuyển trong tay phấn viết hỏi, rất khó lý giải sao? Bọn học sinh cùng nhau gật đầu, Phó Đình Hàm lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Bọn họ liền lại theo bản năng lắc đầu, Phó Đình Hàm khẽ nhíu mày. Triệu Trình đã lạnh lùng nói, biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, các ngươi lại là gật đầu, lại là lắc đầu, lừa gạt ai? Bọn học sinh xấu hổ cúi đầu, Phó Đình Hàm liền khép lại giáo án. Nghĩ nghĩ sau nói, vậy từ đơn giản nhất bắt đầu đi, từ một thêm ngay từ đầu, giáo dục là tuần tự tiệm tiến lâu dài việc. Phi một ngày chi công. Tuy rằng này cùng hắn từ trước mang học sinh khác nhau rất lớn. Nhưng Phó Đình Hàm nguyện ý lấy ra càng nhiều kiên nhẫn tới, so với Triệu Hàm Chương lấy ra tới 2. Bổn vỡ lòng thư, Triệu Trình đối Phó Đình Hàm giáo án hứng thú không lớn. Cho nên hắn nghe qua liền tính, Triệu Hàm Chương thất vọng nhìn theo hắn rời đi. Không dám miễn cưỡng hắn, chỉ có thể giữ chặt Triệu Khoan mấy cái huynh đệ. Khoan huynh, chúng ta trò chuyện đi, Triệu Khoan, ngoặc kép, nói cái gì, ta nhớ rõ bọn họ thuật số chính là Khoan huynh giáo. Triệu Khoan gật đầu, không tính toán cùng chúng ta học một chút tân con số sao. Triệu Hàm Chương nói, giáo dục sao, thư cùng văn tài hành a. Triệu Khoan nhíu mày, cái này còn không biết ưu khuyết, Triệu Hàm Chương đã đánh nhịp nói. Liền như vậy định rồi, không chỉ có Tây Bình huyện, tương lai Thượng Thái huyện cũng như thế. Thuật số khóa thượng chủ yếu dùng con số Ả Rập, biết chữ khóa thượng muốn học quen dùng con số Ả Rập đối chiếu Hán con số, kế tiếp thời gian không. Chỉ có Đình Hàm, ta cũng sẽ lưu tại nơi này dạy học, vài vị huynh trưởng liền cùng chúng ta học, chỉ có chúng ta học xong mới hảo dạy học sinh không phải. Triệu Khoan rất khó lý giải, các ngươi vì sao phải sang một bộ tân con số, toàn diện thay thế là thực chuyện khó khăn, vạn nhất giáo đến một nửa không thích hợp, sẽ không xuất hiện không thích hợp tình huống, Phó Đình Hàm nói. Này cũng không phải chúng ta sáng tạo, chúng ta bất quá là mượn người Ả Rập con số thôi, Triệu Khoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau hỏi. An giấc ngàn thu bên kia người. Ngươi còn gặp qua bên kia người sao? Ở Trường An nhìn thấy, một bên Triệu Lương nhịn không được cảm khái nói, như thế loạn thế, không nghĩ tới còn có Tây vực người có thể tới Đại Tấn tới. Đình Hàm, kia ăn giấc ngàn thu người cái dạng gì? Quả như thư thượng theo như lời khác hẳn với thường nhân sao? Trực tiếp định đã chết hắn ở Trường An gặp qua người Ả Rập sự. Phó Đình Hàm sau một lúc lâu không nói gì, hắn cuối cùng biết vì cái gì bọn họ đối Triệu Hàm Chương lấy ra Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn. Chút nào không nghi ngờ, bởi vì bọn họ sẽ não bổ, trước đừng nói nhiều lời. Đi, chúng ta tổ cái học tập tiểu tổ, Triệu Hàm Chương kéo lên nơi nhìn đến sở hữu huynh đệ. Học tiên sinh không đủ dùng a. Đáng tiếc rất khó chiêu mộ đến tiên sinh. Ai, Minh bá phụ nếu là đồng ý trong tộc bọn tỉ muội tới dạy học thì tốt rồi, Triệu Khoan chỉ đương. Không nghe thấy, Triệu Hàm Chương cũng đã chủ động đề cập. Khoan huynh, ta nhớ rõ ngươi có cái muội muội, nàng đính hôn, tháng 6 liền xuất giá, này không phải còn có 5 tháng sao? Hành, nàng không được, vậy ngươi còn có cái tiểu muội đâu, Triệu Khoan, nàng mới 12 tuổi. Triệu Hàm Chương, ta cũng mới 14. Nga, không, mau 15, nhưng này không quan trọng, có trí giả không ở tuổi nhỏ sao? Đường muội học thức bất phàm, mà trong học đường hài tử đều phải từ đơn giản nhất học khởi. Nàng tới dạy bọn họ, dư giả, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.